Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, chuẩn bị đi nổ cái đảo chúc mừng một cái. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Có chút đại lão nhóm còn chuẩn bị tiếp tục tại Gamberlin đảo bên trên chơi mấy ngày. Mà có chút đại lão nhóm thì là ra đấu giá hội tràng tử. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Bị tức không nhẹ, smooth đi liền là như thế. Nàng không có ở Gamberlin đảo bên trên lưu lại cái gì. Ngay cả cùng Gromas cái này nàng đã từng ước nghĩ tới, vị hôn phu, đều không có trò chuyện hai câu. Chỉ có thể nói nữ hài tử thật là hẹp hòi. Hắn Gromas đại gia liền không có cảm thấy có cái gì xấu hổ và buồn bực. Nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn cùng Smoothie khai triển điểm khác biệt với Frosup băng hải tặc cùng Big Mom biển. Tặc đoàn lập trường bên ngoài, hữu nghị cố sự, đâu? Rách cái này lăng đầu thanh cũng là không có ý định ở trên đảo lưu lại cái gì. Ở trên đảo có cái đã từng nhốt hắn thật lâu Frosup băng hải tặc. Cá nhân hắn đương nhiên là rất muốn báo thù, nhưng là mình đánh lại đánh không lại. Với lại làm sao từ khi nhà hắn Kaido lão đại tại Bắc Hải cùng Gromas đánh một trận về sau. Song phương không chỉ có không có kết xuống càng sâu thù hận. Ngược lại còn đánh ra tình cảm bình thường. Gromas bên này có muốn hay không niệm Kaido lão đại hắn rách không rõ ràng. Nhưng là tại nước Wano bên kia. Kaido lão đại mỗi lần uống nhiều quá về sau, đều sẽ nỉ non vài câu Gromas danh tự. Nếu không phải biết hắn Kaido lão đại hướng giới tính hoàn toàn không có vấn đề. Rách thật đúng là sẽ cho là hắn cùng Gromas tại Bắc Hải đại chiến có phải hay không? Một loại ý nghĩa khác bên trên vật lộn đâu. Tóm lại hắn là đánh lại đánh không lại, gây lại không thể trêu vào. Tự mình lão đại còn đối Gromas giống như ôm lấy lấy, dị dạng, tình cảm. Cũng sẽ không xảy ra đến giúp hắn sân ga. Cái kia còn lưu tại nơi này làm cái gì? Bị khinh bỉ sao? Tóm lại kế tiểu nữ nhân Smoothie thở phì phò rời đi Gamberlin đảo về sau. Lăng đầu thanh rách cũng là mặt buồn rầu rời đi Gamberlin đảo. Ngược lại là du phèo những này cùng Gromas cũng không có giao tế gì người mười phần tâm lớn. Tiếp tục lưu lại Gamberlin đảo bên trên du lịch chơi tiếp. Không chỉ là Doflamingo lần này đấu giá hội bên trên mở rộng các mối quan hệ của mình vòng tròn. Dù sao cũng phải tới nói, Gromas cũng coi là hơi quen biết một chút mới nhân vật quan hệ. Tỷ như hắn cùng nguyên bản không có bất luận cái gì giao tế thậm chí còn có chút thù hận Big New. Morgan lẫn nhau trao đổi liên lạc Đen Đen Musi. Với lại New of the World cũng sẽ ở Gyojinto bên trên thiết lập một cái tương quan phân xã. Về sau không chừng Gromas còn có thể cần dùng đến vị này tự xưng, chính kinh mà, làm tin tức điều. Nhân, mặt khác, Pleasure District nữ vương Stacy cũng là cùng Gromas xem như lan lộn cái quen mặt. Gromas ngược lại là không chuẩn bị cùng Stacy trở thành bằng hữu cái gì. Chẳng qua là cảm thấy thích hợp cũng hẳn là cùng Stacy duy trì nhất định liên lạc. Ngẫu nhiên cũng nên cho cái này, CP không, cao cấp đặc công, giả giả không biết tình, cung cấp một chút. Xíu không thế nào trọng yếu tình báo. Thứ bậc số nhiều mấy lần trước về sau. Có lẽ ngẫu nhiên tiết lộ cho nàng một cái trọng đại, tình báo giả. Liền có thể lừa dối một hạ chính phủ thế giới. Sau đó cho mình mượn cơ hội sáng tạo một chút rất lớn ưu thế cùng lợi ích không gian đâu. Tóm lại Stacy là muốn đánh vào Gromas nội bộ, đem tình báo rất ít Frosup băng hải tặc hoàn toàn giải một lần. Tập hợp cho đoạn thời gian gần nhất đến nay, đối Frosup băng hải tặc có trình độ nhất định chú ý chính phủ thế giới. Mà Gromas lại làm sao không nghĩ tại các loại trên ý nghĩa đánh vào Stacy nội bộ, đâu. Dù sao quan hệ của hai người nhìn bề ngoài các loại hài hài. Tựa hồ cũng cùng đối phương là mới quen đã thân hảo bằng hữu bình thường. kỳ thật sau lưng đều chuẩn bị tìm cơ hội lợi dụng đối phương một cái, hoặc là hố đối phương một tay. Vậy đại khái liền là trong truyền thuyết, mặt ngoài bằng hữu đi. Tại Don Quixote gia tộc trụ sở bên trong, Gromas trong tay sóc sóc bị mình dùng 100 tỷ, Berry vỗ xuống Goru Goru Nomi. Sau đó tiện tay đem nó ném cho đứng tại phía sau hắn cách đó không xa cái kia đeo vàng đeo bạc, một thân, nhà giàu mới nổi, khí tức Tesoro. Đêm dài lắm mộng, hiện tại liền ăn, miễn cho lại xuất hiện biến cố gì. Dù sao cùng bảo hộ một cái khả năng bị trộm đi Goru Goru Nomi mà nói, bảo hộ người một người sống sờ sờ muốn thuận tiện nhiều a. Gromas mở miệng cười điều khản một cái Tesoro, mà Tesoro cũng là rất kích động cầm cái kia vàng óng ánh trái ác quỷ. Trong lòng cảm động tột đỉnh a. Mặc dù hắn biết cái này Goru Goru Nomi 100 tỷ giá trên trời Gromas kỳ thật một cái tử đều không móc, nhưng là cái này 100 tỷ giá trị xác thực thực sự tồn tại đó a. Coi như hướng ít nhất nói cũng là 55 tỷ Berry cất bước a. Cái số này thả trước kia, hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Năm đó nếu là hắn có 55 tỷ Berry lời nói, nhân sinh của hắn liếc không gặp qua thê thảm như vậy. Hắn Stellar, tóm lại tại bản thân cảm động một lần về sau, Tesoro hai mắt chảy nước mắt, cắn một cái tại Goru Goru Nomi phía trên. Một bên mang cảm kích tín niệm đem mùi vị kia cùng cảm giác đều buồn nôn đến tột đỉnh Goru Goru No Mi toàn bộ cho từng miếng cắn nát nuốt vào. Còn vừa nghẹt ngào mở miệng nói ra, Gromas thuyền trưởng, ta Tesoro nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi, đem viên này Goru Goru No Mi hoàn mỹ vận hành xuống dưới, trở thành ngài lực cánh tay. Kiệt ha ha ha ha. Vậy ta liền đang mong đợi biểu hiện của ngươi, Tesoro. Gromas khi nghe thấy Tesoro biểu trung tâm về sau cũng là cười ha hà mở miệng động viên nói. Tesoro ăn Goru Goru Nomi cũng coi là mở ra hắn tương lai trở thành Go Emperor, tiền đồ tươi sáng. Tin tưởng nguyên bản đơn đả độc đấu, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hắn, tại có Frostwarp băng hải tặc cùng Don Quixote gia tộc chống đỡ dưới, có thể so với nguyên bản cố sự bên trong quật khởi càng nhanh, cơ sở cũng càng thêm vững chắc. Đến tận đây, Goru Goru Nomi sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Ngồi tại cái bàn đối diện, Do Flamingo cũng là cười ha hả bưng chén rượu lên cùng Gromas đụng một cái nói ra. Phu phu phu phu phu phu, sau này sự tình liền cần ngươi Gromas đại gia hao tổn nhiều tâm trí a. Yên tâm đi, thiếu chủ đại nhân, danh dự của ta thế nhưng là rất đủ. Kiệt ha ha ha ha. Gromas cũng là 10 phần cởi mở cười một cái nói. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu về sau, Do Flamingo liền mở miệng hỏi. Người Gromas đại gia cái này là chuẩn bị tại Gamberlin đảo bên trên lại chơi mấy ngày hay là chuẩn bị liền về Giozinto? Đã không định ở chỗ này chơi cái gì, cũng không định về Giozinto. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc yên lặng lâu như vậy, cũng nên làm ra chút động tĩnh đến tuyên cáo chúng ta phục sinh. Cái này Okashichibukai chế vượt qua thời gian dài như vậy, Mihawk gia hỏa kia đều đã bị chiêu an thành Okashichibukai. Ta bên này vẫn là một điểm gió thổi cỏ lay đều không có. Xem ra chính phủ thế giới cùng hải quân bên kia đúng là không định coi ta là làm người ứng cử. Như vậy vì chủ động cho bọn hắn giảm một chút ép, tiêu trừ một chút gánh vác, làm thời đại mới thanh niên tốt, ta liền không sai biệt lắm nên đi chuẩn bị cho bọn họ một chút lễ vật. Tự tiến cử trở thành Okashichibukai a. Đúng, người thiếu chủ đại nhân ở phương diện này có tính toán gì? Dù sao bây giờ nhìn lại, bọn hắn cũng không có ý định chủ động mời ngươi a. Gromas khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Doflamingo khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là cười lớn nói. Phu phu phu phu phu phu, cái kia thật đúng là đúng dịp đâu. Ta cũng có được loại này dự định. Đây không phải mắt thấy liền muốn đến cuối năm sao? Có quan hệ với sang năm các quốc gia cho chính phủ thế giới cùng Marizoa những cái kia thiên long. Nhân nhóm thượng trước Tenzukin cũng kém không nhiều nên bị áp tải. Tenzukin, chính trị ý nghĩa phi phàm. Chính phủ thế giới bên kia là tuyệt đối sẽ không cho phép Tenzukin xảy ra vấn đề gì. Dù sao nói như vậy, cũng coi là đang động dao động bọn hắn thống trị uy nghiêm cùng cơ sở. Cho nên ta đang nghĩ, nếu là ta đi lấy hạ Tenzukin, có lẽ so bắt cóc hai cái thiên long nhân càng thêm có ý tứ chứ. Coi đây là môi giới, nói không chừng có thể đổi lấy một cái Okashichibukai danh hào đâu. Gromas khi nghe thấy Doflamingo lời nói sau cũng là cười cười. Có lẽ cái này cái gọi là Tenzukin, chính trị ý nghĩa xác thực rất phi phàm. Nhưng thật đúng là không tới có thể dao động chính phủ thế giới thống trị cùng uy nghiêm tình trạng. Bằng không, quân cách mạng cũng đừng cả nhiều như vậy hư. Đoạt, Tenzukin, không liền xong rồi. Tenzukin tổn thất sẽ cho chính phủ thế giới mang đến rất nhiều phiền phức. Còn biết để bọn hắn mất hết thể diện. Nhưng chân chính để Doflamingo trở thành Okashichibukai nguyên nhân chủ yếu. Gromas vẫn cảm thấy hẳn là nắm trong tay của hắn các loại nội bộ tin tức cùng cái kia rắc rối. Phức tạp bối cảnh, nói không chừng lúc này hắn Doflamingo đã cùng chính phủ thế giới bên kia đạt thành Okashichibukai, hiệp nghị cũng không nhất định. Tenzukin chỉ là cái để song phương đều có lý do cùng lấy cớ ngụy trang đâu. Bất quá đã Doflamingo đều nói như vậy, Gromas cũng không có ý định tại loại này việc nhỏ không đáng kể bên trên cùng hắn nhất định phải luận cái dài ngắn đi ra. Không biết người Gromas đại gia là chuẩn bị dùng cái gì thủ pháp đi cho chính phủ thế giới người bên kia giảm phụ đâu? Doflamingo cười cười mở miệng hỏi. Kết nối thế giới mới đáy biển bên trong ba cái cự đại hồ dung nham Enpoi đảo. Gromas nói đến đây cũng là đang ngó chừng Doflamingo biểu lộ. Quả nhiên Doflamingo khi nghe thấy Enpoi đảo cái danh từ này thời điểm trong nháy mắt liền biến ảo sắc mặt. Điều này cũng làm cho Gromas xác nhận hắn Doflamingo là biết cái này cái gọi là periodo tình báo tương quan cùng tính chân thực. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Doflamingo loại người này coi như thật biết tin tức này tính chân thực cũng không phải như vậy ra ngoài ý định. Kiệt ha ha ha ha, thiếu chủ đại nhân, người cảm thấy nếu là Fur Island đột nhiên cho nổ tung như vậy, chính phủ thế giới người cùng đám hải quân còn có ngồi hay không được? Gromas mười phần tà ác mở miệng nói ra, giọng nói kia không nói ra được hung tàn. Doflamingo đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói ra, người Gromas đại gia sẽ không thật chuẩn bị đem toàn bộ thế giới mới đều hủy hoại chỉ trong chốc lát a? Loại chuyện này cũng không phải đùa giỡn, không có ai biết hồ dung nham bộc phát về sau quy mô đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ là đoán chừng sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới mới. Nhưng là chuyện này ai cũng không có cách nào thật xác định a. Nói không chừng nó sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới không phải sao? Kiệt ha ha ha ha, đây chẳng phải là giống như ngươi Doflamingo thiếu chủ tâm nguyện. Ngươi không phải liền là muốn hủy diệt thế giới sao? Gromas không thèm quan tâm cười lớn nói. Ui ui, người cũng chớ nói lung tung a. Gromas đại gia, ta Doflamingo cũng không phải loại kia tên điên. Huống chi, coi như ta thật muốn hủy diệt thế giới, cũng không phải giống như vậy vật lý trên ý nghĩa hủy diệt a. Doflamingo khóe miệng treo lên một vòng hung tàn tiếu dung nói ra. Kiệt ha ha ha, có đúng không? Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Ta còn tưởng rằng ta giúp ngươi tìm được một cái phương pháp tốt đâu. Gromas cười một cái nói. Bất quá không đợi Doflamingo nói tiếp đâu, hắn liền mở miệng lần nữa nói ra. Tóm lại ta là dự định đi nổ Fur Island, nhìn xem có thể hay không trở thành Okashichibukai. Nếu là không được lời nói, ta liền lại nổ một cái. Doflamingo biểu lộ cũng là biến tương đương phấn khích. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Ta cảm thấy nổ một cái như vậy đủ rồi. Cùng những này so sánh, kỳ thật chỉ là một cái Okashichibukai. Cái danh này thật đúng là không tính là cái gì. Với lại theo ta được biết, chính phủ thế giới nội bộ thái độ đối với ngươi hướng gió gần nhất cũng là rất mơ hồ. Tóm lại trong mắt của ta, ngươi nếu là thật chuẩn bị dùng cái này tới làm thẻ đánh bạc, hẳn là sẽ rất thành công. Nhưng là sau khi thành công, ngươi gia hỏa này cũng sẽ trở thành chính phủ thế giới bên kia trọng điểm chăm chăm phòng mục tiêu a. Ai bảo ngươi động một chút lại phải dùng loại này cực đoan thủ đoạn đến uy hiếp ngươi đâu. Cái kia chính là về sau lo lắng nữa sự tình. Dù sao ta cũng không có ý định thật hủy diệt thế giới. Gromas 10 phần không quan trọng mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN